Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 338, Như Lâm đại địch. Từ khi tiếp vào Konoha tối hậu thư, Vân Ẩn thôn Như Lâm đại địch, mấy vạn ninja cũng hành động. Xa Nhẫn thôn cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong. Trong vòng một đêm liền bị Hashirama huynh đệ diệt đi. Có thể thấy được hai cái này uế thổ chuyển sinh người đến cỡ nào mạnh mẽ. Vân Ẩn tuy nhiên so bị thua Xa Nhẫn thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Đối mặt trong truyền thuyết hỏa ảnh, liền xem như lôi ảnh Mogusa cũng Alexandro, lôi ảnh đại nhân, Ruiz thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, làm Vân Ẩn nhân vật số 2. Trong khoảng thời gian này Ruiz một mực đang tổ chức Vân Ẩn phòng ngự. Vất vả, lôi ảnh Mogusa gật gật đầu. Đối với Ruiz, Mogusa vẫn là rất hài lòng, cũng nguyện ý bồi dưỡng hắn trở thành hạ nhiệm lôi ảnh. Chỉ là, lôi ảnh Eruza cười khổ. Lần này Hashirama huynh đệ phục sinh là Vân Ẩn gặp được lớn nhất đại nguy cơ. Chính hắn cũng không biết đường có thể hay không gắng gượng qua qua. Mặc kệ có thể hay không gắng gượng qua qua, Vân Ẩn đều là Mogusa yêu quý thôn làng. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn địch nhân phá hư. Liền xem như không địch lại, Mogusa cũng sẽ theo thôn làng cộng đồng tồn vong. Ruiz, Mogusa bỗng nhiên nói. Nếu như lần này ta chiến tử, người chính là đời tiếp theo lôi ảnh. Lôi ảnh đại nhân, Ruiz kích động quỳ rạp xuống đất. Hắn tuy nhiên một mực có chút lười nhác, xin không thích phiền phức, nhưng là tại tắt máy thời điểm vẫn là đáng tin. Thuộc hạ thề sống chết thủ vệ Vân Ẩn. Vân Ẩn mấy vạn danh ninja cũng quyết định. Rất tốt, lôi ảnh Mogusa mãnh liệt đứng lên. Vân Ẩn sùng thượng vũ lực, ninh chiết mạc chỗ ngoặt, cường địch đến công tự nhiên là ương ngạnh chống cự, thẳng đến người cuối cùng. Đây mới là Vân Ẩn tôn chỉ. Lần này, Vân Ẩn có lẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là 100 năm trước, nào có cái gì Vân Ẩn, thề cùng Vân Ẩn cùng tồn vong. Lôi ảnh Mogusa nổi giận gầm lên một tiếng, thề cùng Vân Ẩn cùng tồn vong. Mọi người cùng kêu lên hét lại. Lôi ảnh đại nhân, thổ thai vội vàng mà đến. Áo vải có tin tức truyền đến. Nhanh nói, nghe được tin tức này, lôi ảnh Mogusa nhịn không được lộ ra hưng phấn thần sắc. Nếu như nói Konoha là một đầu cự thú, như vậy có thể địch nổi nó cũng chỉ có Vụ Ẩn. Vụ Ẩn Mizukage Hozuki Mangesu cũng là một cái quái thai. Đối phó uế thổ chuyển sinh Hashirama huynh đệ, không thể nói được hắn thật có cái biện pháp gì. Nguyên bản lần trước Hozuki Mangesu chủ động tới tìm kiếm hợp tác là một cái cơ hội thật tốt. Nhưng là Vân Ẩn chính mình tìm đường chết không công từ bỏ. Bây giờ Konoha thông điệp đã là thời khắc cuối cùng. Hozuki Mangesu tin tức có thể truyền đến, đối Vân Ẩn đến nói cũng là một cái tin tức trọng đại. Vụ Ẩn đồng ý tương trợ, nhưng cũng đưa ra điều kiện hà khắc. Thổ thai đem một cái quyển trục đưa cho lôi ảnh. Cái gì? Nhìn thấy trên quyển trục nội dung, lôi ảnh Mogusa cơ hồ muốn chọc giận nổ phổi. Cái này hoàn toàn cũng là nhục nước mất chủ quyền a. Áo vải như thế nào ký cái này hợp đồng? Áo vải, Samui, các nàng ở đâu bên trong? Lôi ảnh Mogusa sát khí đằng đằng nói. Các nàng lưu tại Vụ Ẩn. Thổ thai thành thành thật thật nói. Hỗn chướng đồ vật. Lôi ảnh Mogusa lập tức xé nát hợp đồng. Lập tức phái người qua Vụ Ẩn diệt trừ hai cái này phản đồ. Sự tình rất rõ ràng. Hai người kia ký kết loại này hợp đồng, trong lòng sợ hãi cũng không dám trở về. Lôi ảnh đại nhân chớ giận. Một bên Ruiz vội vàng khuyên giải một phen. Làm dự khuyết lôi ảnh, hắn vẫn là ủng có không tệ chính trị trí tuệ. Bây giờ Vân Ẩn nguy cơ sớm tối, đi tìm kiếm Vụ Ẩn trợ giúp, không khác ký hiệp ước cầu hòa. Vụ Ẩn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là hợp tình lý. Ta cho rằng áo vải cũng là không thể làm gì. Mặc dù là như thế, lôi ảnh Mogusa nổi trận lôi đình nói. Này nàng cũng không thể ký kết loại này nhục nước mất chủ quyền điều ước a. Hắn thật sự là khí hồ đồ. hận không thể thân thủ giết hai cái này phản nghịch. Đại nhân, Ruiz bình tĩnh nói, chỉ sợ lần này, ngài thật sự là sai quái hai người bọn họ. Hắn đã ẩn ẩn đoán ra áo phải dụng tâm. Trách oan, Lôi Ảnh Mogusa sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy Ruiz. Hắn như thế nào lại trách oan hai cái này phản nghịch? Ruiz thấp giọng nói, Lôi Ảnh đại nhân, bây giờ loại tình huống này, liền xem như Vụ Ẩn đưa ra càng điều kiện hà khắc, chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới, có thể đối kháng Konoha cũng chỉ có Vụ Ẩn. Hợp đồng là tử, người là sinh hoạt, nếu như Vụ Ẩn có thể trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, chúng ta làm ra một số hy sinh cũng là có lợi. Nếu như Vụ Ẩn không thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ, chúng ta cũng không cần thiết trông coi cái này giấy hợp đồng. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn đón đến, tiếp tục nói, áo vải các nàng đối với chuyện này xin lưu lại thủ đoạn. Đây cũng là các nàng hai người chưa có trở về nguyên nhân thực sự. Lôi Ảnh Mogusa nheo cặp mắt lại. Hắn tuy nhiên xúc động, nhưng cũng không phải thật ngốc. Áo vải cùng Samui không phải hạng người ham sống sợ chết, cũng sẽ không bởi vì ký kết cái này hợp đồng không dám trở về. Các nàng có tính toán gì? Lôi Ảnh Mogusa nhịn không được hỏi. Mưu trí xác thực không phải hắn am hiểu. Ruiz cười khổ một tiếng. Đối với hai nữ khổ tâm, hắn đã lĩnh ngộ, hai người lưu tại Vụ Ẩn chính là cho Vân Ẩn chưa tới một cái xé bỏ hợp đồng thời cơ. Chỉ là như vậy vừa đến, hai người tình cảnh càng thêm hung hiểm. Vân Ẩn xem các nàng là phản đồ, Vụ Ẩn xem các nàng là lừa đảo. Có thể hết lần này tới lần khác hai người còn không thể rời đi Vụ Ẩn. Một khi rời đi Vụ Ẩn, Vân Ẩn liền không có xé bỏ hợp đồng lý do. Được biết hai tên thủ hạ dụng tâm lương khổ về sau, Lôi Ảnh Mogusa nhịn không được nhất quyền đánh nát vách tường. Là Vân Ẩn vô năng, không thể hộ mọi người chu toàn, phản muốn để hai nữ tử qua liều mạng. Ta cái này Lôi Ảnh mười phần vô dụng. Lôi Ảnh Mogusa nghiến răng nghiến lợi nói. Lôi Ảnh đại nhân, Ruiz lần nữa quỳ xuống tới. Đại cục làm trọng, tuyệt đối không nên cô phụ áo phải các nàng một phen khổ tâm. Lôi Ảnh Mogusa thân thể nhoáng một cái, cao lớn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Làm một thôn thủ lĩnh, hắn tại Konoha hùng hổ dọa người phía dưới bất lực, lại để cho để hai cái nữ cấp dưới hy sinh chính mình đi cầu trợ. Chuyện này cho Lôi Ảnh Mogusa kích thích rất lớn, cho nên hắn muốn đi ra ngoài đơn độc ngốc một hồi. Lôi Ảnh Mogusa sau khi rời đi, Ruiz cùng thổ thai cái này mới thở phào. Vô luận như thế nào, Vụ Ẩn đã đáp ứng hỗ trợ, cũng liền mang ý nghĩa sự tình có chuyển cơ. Thổ thai tiền bối, Ruiz vội vàng nói, Mizukage yêu cầu đám tiền bối tổ người máy dệt chuẩn bị thế nào? Lời nói lần trước, Hojuki mang Jesu chính là vì cái này mà đến, nhưng là song phương lại tan rã trong không vui. Lần này Vân Ẩn muốn cầu cạnh Vụ Ẩn, đương nhiên sẽ không lại làm chuyện điên rồ, đã chuẩn bị kỹ càng. Thổ thai vội vàng nói. Rất tốt, Ruiz gật gật đầu, lập tức phái người đưa đến Vụ Ẩn, yêu cầu Mizukage đại nhân phải tất yếu tiếp viện. Đã song phương đã ký hiệp ước, như vậy Vân Ẩn gặp nạn, Vụ Ẩn nhất định phải đến giúp đỡ mới là. Vân Ẩn đám tiền bối tổ người máy dệt, liền xem như Vân Ẩn đáp tạ lễ vật đi. Minh bạch, thổ thai gật gật đầu, vội vàng rời đi, theo áo vải cùng Samui rời đi. Hắn cũng là Vân Ẩn chỉ có cao tầng thành viên. Áo vải, Samui, đa tạ. Ruiz hai mắt hiện lên một trận cảm kích. Nếu như không phải hai nữ nhân này, Vân Ẩn chỉ sợ cuối cùng cũng khó thoát bại vong vận mệnh. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.